đời đâu sông. Còn đâu ân xưa ngày cũ, đóng xanh em quý đi rồi, giang xưa kia xóa mờ tâm khảm. Ân ái đã tan nghĩa tình đâu nữa, xa cách bê dâu đôi dời muôn. Tình giờ chú Điệp, chú làm gì đó? Sao lại đắp nấm mồ con rồi khóc than kể lể? Tôi vùi chôn xác bướm khô nơi đáy mồ, như vùi sâu chôn kín nỗi niềm riêng. Đã từ lâu đeo đằng trong lòng, chôn cành lan khô như chôn mảnh tơ lòng. Sông sông để xuân hạ thu đông, dầu mưa nắng dài dầu cùng hứng chịu chung đôi. Chú đã đem thân gửi cửa tiền, sao còn dương dân chuyện thế gian? Kể từ bây giờ tôi quên hết chuyện xưa, xác bướm cành lan đã vùi chôn nơi đáy mồ, là chôn đi bao nỗi đau buồn. Sao giọng nói chú nghẹn ngào, sao lệ đầm quen mi? Tôi đâu có khóc. Chú lại mang thêm tội giọng ngữ rồi đó. Thôi, chú vào cho thầy dạy việc. Huynh đừng mách lại với thầy nha. Lần này thôi, tôi không khóc nữa đâu. Thôi, chú lên hầu thầy trên chánh điện á. Vâng.